Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, Võ Thần. Nam Cung Thắng, Nam Cung Minh né tránh, Vạn Tượng Phong Hồn Trưởng. Đợi đến đứng vững thân thể, nhìn thấy nhà mình Võ Thánh đều là mệnh tang trong đó. Trên mặt biểu lộ đã dữ tợn tới cực điểm. Võ Thánh cái này cấp bậc, có thể nói là Thượng Vũ Đại Lục đỉnh tiêm lực lượng. Cũng là một cái quốc cấp thế lực chỗ căn bản. Cứ như vậy ở trước mặt mình bị tàn sát, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Phốc, Nam Cung Minh nguyên bản gặp cổ mộc phá trận mà mang đến phản vệ khí huyết. Khi nhìn đến rất nhiều đồng tộc vẫn lạc, cuối cùng khó mà ức chế phun ra ra. Cổ mộc vẫn treo ở giữa không trung, cũng không có để ý những cái kia chết đi Võ Thánh. Cho dù là mẫu thân gia tộc người, hắn cũng sinh không nổi nửa điểm thương hại. Nam Cung gia là quốc cấp thế lực, loại này mấy ngàn năm tiếp tục kéo dài gia tộc huyết mạch cực kỳ hỗn tạp. Căn bản không có cái gọi là thân tình, có chỉ là gia tộc vinh quang. Mẹ của mình bởi vì cùng phụ thân yêu nhau, lại bị bọn hắn ngăn cản cũng cầm tù mấy chục năm. Như vậy có thể thấy được, bọn hắn căn bản không có đem mẫu thân nhìn thành tộc nhân của mình. Chỉ là xem như sinh sôi xuất sắc hậu đại thẻ đánh bạc. Dạng này mục nát gia tộc, dù là tồn tại vạn cổ, nội bộ cũng là bẩn thỉu, nhất là chính mình ngoại công, bức bách tại áp lực đem mẫu thân cầm tù. Mấy chục năm thừa nhận vô hạn tự trách, mà kia cái gọi là thái thượng trưởng lão xuất thế, vẻn vẹn một câu liền đem hắn cầm tù cũng tước đoạt vị trí gia chủ. Thực tế buồn cười đến cực điểm, xấu xí gia tộc, có cần tồn tại. Đối với những này tự cho là đúng trưởng lão, cổ mộc không có chút nào đồng tình. Hắn thấy những này mục nát không thay đổi lão già là trở ngại gia tộc trưởng thành lớn nhất tai họa. Giết chết sau đó, để ngoại công một lần nữa cầm quyền, sáng tạo bước phát triển mới Nam Cung gia. Bàng cổ mộc giơ lên kiếm, chỉ vào sắc mặt giữ tợn Nam Cung Minh, nói, chôn cùng có, tiếp xuống chính là ngươi. Dứt lời, thân thể hóa thành một vòng lưu quang, hướng về hắn vọt tới. Siêu siêu mà liền tại lúc này, may mắn còn sống sót hạ hai tên võ thánh hậu kỳ. Đột nhiên xuất hiện sau lưng Nam Cung Minh, cực tốc bố trí ra phòng ngự đại trận, ngăn tại trước mặt hắn. Cổ mộc khinh thường tại chú ý, phất tay hai đóa kiếm hoa phân ra, đem ngăn tại Nam Cung Minh phòng ngự trận pháp phá giải. Hai tên võ thánh hậu kỳ sắc mặt trắng bệch, thân thể bảo sau đó lui, trùng điệp quẳng xuống đất. Nam Cung gia hai tên võ thánh vì Nam Cung Minh tranh thủ một chút thời gian. Ngay tại cổ mộc vọt tới sau đó, hắn đã bước nhanh né tránh, đồng thời trong con ngươi có phẫn nộ. Tiếp theo tay áo đã vung, liền thấy ngàn vạn quang mang nổ bắn ra mà ra. Cổ mộc, ta Nam Cung gia chính là võ thần hậu duệ, vạn năm xuống tới, lại há có thể tha cho ngươi ở đây khinh nhờn. Nam Cung Minh là thật sự phẫn nộ, hai tay không ngừng đánh võ ấn, giống như đang thi triển lấy một loại nào đó cỡ lớn cấm trận. Hắn biết mình muốn chống lại cổ mộc, có chút không thực tế, duy nhất có thể làm chính là bố trí cấm trận, hơn nữa còn là tổ tiên lưu truyền tới nay một loại đặc thù cấm trận. Tương truyền, võ thần Nam Cung Thắng sáng tạo ra một loại cấm trận, tại tộc nhân gặp được đại nạn thời khắc, thi triển xuống tới có thể hóa giải nguy cơ, mà loại này cấm trận bị hậu nhân mệnh danh là tiên tổ phù hộ. Vạn năm xuống tới, trận này một mực lưu truyền tới nay, chân chính thi triển số lần là số 0, bởi vì những cái kia Nam Cung gia từ trước tiền bối, dù hiểu được loại này cấm trận, nhưng chưa bao giờ đụng phải đại nạn, từ trước đến nay đều là khi dễ người khác, chưa từng bị người khác đánh đến tận cửa đâu. Tiên tổ phù hộ, loại này cấm trận rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nam Cung gia tộc nhân cũng không biết, Nhưng căn cứ lịch đại cường giả khẩu thuật, trận này không phải vạn bất đắc dĩ chớ có thi triển. Bởi vì trận pháp thành hình sau sẽ cùng trận liên trận sinh ra câu thông. Từ đó dao động không gian độc lập căn cơ, Nam Cung gia võ thánh cơ bản toàn thể bỏ mình, đỉnh tiêm lực lượng không còn sót lại chút gì. Đi đến một bước này, Nam Cung Minh đã không có lựa chọn khác, cho nên hắn giờ phút này chỉ có thể thi triển ra chiêu này. Hy vọng có thể đem kẻ này xóa bỏ. Tiên tổ phù hộ, cấm trận đẳng cấp không rõ, nhưng bố trí trình tự thì cực kỳ đơn giản. Nam Cung Minh chỉ là vung tay lên, vô số trận quyết cùng cấm tuyến đã rơi vào giữa không trung thành hình. Siêu cấm trận hình thành về sau, quang mạc phóng lên tận trời. Độ cao này không phải hơn 10 mét, mấy trăm mét, mà là xuyên thẳng thiên khung. Thậm chí vọt tới không gian độc lập chí cao tầng, có xuyên phá không gian khả năng. Ong ong cùng lúc đó, lớn như vậy không gian độc lập, run lẩy bẩy, nguyên bản cùng ngoại giới tương tự trời xanh mây trắng lập tức tiêu tán. Hiện ra từng vòng gợn sóng, đứng tại thành trấn bên trong rất nhiều Nam Cung gia tộc người nhất thời liền cảm giác. Bốn phương tám hướng phương vị cũng có lấy quang mạc hiển hiện, mà chính mình cùng đại gia thì bị bao phủ trong đó. Trận liên trận, đây chính là chúng ta tiên tổ đã từng bố trí, cúng tộc nhân phồn diễn sinh sống đại trận. Thành bên trong vô số lão giả, vô số tộc nhân nhìn thấy kia mơ hồ quang mạc hiển hiện, nhao nhao thần sắc ngạc nhiên, nhưng mà theo có người đột nhiên gào thét, bọn hắn mới hình như có sở ngộ, sau đó nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, hướng về chính đông dập đầu, giống như tại hướng về tiên tổ võ thần kính bái. Nam Cung gia không gian độc lập chính là võ thần Nam Cung Thắng dùng thông thiên chi lực mở ra đến. Cũng ở trong đó bố trí ra trận liên trận. Trận này có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cấm trận gia trì. Lại có nhật nguyệt luân chuyển, có thể so với một cái tiểu thế giới. Bởi vì đặc thù, căn bản nhìn không ra là cấm trận bộ dáng. Bây giờ, tại tiên tổ phù hộ, kích phát hạ, trận liên trận triệt để hiện hình. Cổ mộc vốn là chỗ xung yếu hướng Nam Cung Minh, nhưng trận pháp sau khi xuất hiện, nguyên bản ý niệm trưởng khống trận liên trận, giống như có một cỗ mạnh hơn ý niệm dung nhập, đúng là đem hắn ý niệm cưỡng ép loại trừ ra ngoài. Hưu một nháy mắt, nguyên bản dựa theo mẫu thân nói, trưởng khống trận liên trận cổ mộc, triệt để cùng hắn mất đi bất cứ liên hệ gì, mà hắn bởi vì bị cưỡng ép bước ra đi, tâm thần lập tức gặp khó, thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại. Cơ thể bên trong khí huyết sôi trào, một cỗ cảm giác hôn mê dâng lên, cũng may ngũ hành chân nguyên quyết không ngừng vận hành, đem cơ thể bên trong bạo động áp chế lại, linh đài lúc này mới khôi phục thanh minh, ngẩng đầu nhìn về phía kia hình thành tiên tổ phù hộ. Cùng triệt để thực chất hóa trận liên trận, cổ mộc trong con người có mấy phần kinh ngạc, giờ phút này ý niệm của hắn chẳng những bị cưỡng ép bước ra, liền ngay cả phiến thiên địa này cũng đột nhiên xuất hiện cường đại uy áp. Uy áp không ngừng gia tăng, cổ mộc từ kinh ngạc chậm rãi chuyển hóa thành kinh hãi. Bởi vì uy thế như vậy đối với hắn mà nói rất không xa lạ gì. Tại Đông Châu đáy biển động quật, tại Tây Lương ngoài thành Kỳ Thông mở ra trong động phủ cũng có trải nghiệm. Đáy biển động quật, Long Linh tiếp được ném ra chiến thiên kích về sau, một cỗ cực mạnh khí tức tại động phủ khuếch tán, kiềm chế để hắn không thở nổi. Sau đó biết, kia có lẽ là Long chiến thiên uy áp chỗ huyễn hóa. Ngay lúc đó cổ mộc tu vi vẻn vẹn võ hoàng đỉnh phong, đối mặt đã vẫn lạc vạn năm cường giả uy áp, căn bản là không có cách chống cự. Tại Tây Lương ngoài thành động phủ, hắn ý niệm bắt được tiên tổ cổ mục hài cốt, cũng cảm nhận được kia cỗ cường giả uy áp, kém chút tâm thần thất thủ. Lúc ấy, tu vi của hắn đã đạt tới võ thánh trung kỳ đỉnh phong, vẫn không có năng lực chống cự, mà bây giờ, Cổ Mộc tu vi đã đạt tới võ thánh hậu kỳ, có thể cùng võ thánh đỉnh phong nhất chiến, vốn nên là hiện nay thượng vũ đại lục chí cường giả. Nhưng khi tiên tổ phù hộ sau khi xuất hiện, hắn vẫn không cách nào chống cự. Long chiến thiên cùng tiên tổ uy áp cường hãn rất bình thường, bởi vì bọn hắn hai người đều là võ thần cảnh giới cường giả, thậm chí đã đạt tới đỉnh phong, mà trận liên trận đột nhiên xuất hiện uy áp, lại không cách nào chống cự. Nói cách khác, cỗ này tiếp tục tăng cường uy áp cũng đạt tới võ thần cấp bậc cường độ. Cổ Mộc thân hình bị võ thần uy áp khống chế, căn bản là không có cách động đậy, mà tại không gian độc lập bên trong Nam Cung tộc nhân cùng Nam Cung Minh cũng là như thế. Bọn hắn duy trì lễ bái tư thế, tựa hồ thật giống như là tại tế bái hoặc nghênh đón bọn hắn thần. Hô hô, hiện hình trận liên trận không ngừng tản mát ra hào quang óng ánh, phảng phất to lớn cơ khí tại vận chuyển, không gian độc lập bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không có người có thể động, mà bọn hắn không nghĩ lấy động, bởi vì làm cỗ này võ thần uy áp hiển hiện, bọn hắn có thật sâu cảm giác thân thiết. Tiên tổ khí tức, Nam Cung gia tộc tộc nhân trong lòng không ngừng cầu nguyện. Võ thần uy áp lại mạnh như thế, ta đã tiếp cận võ thánh đỉnh phong, vẫn không có mảy may sức phản kháng. Cổ Mộc cơ thể bên trong ngũ hành chân nguyên quyết càng không ngừng điên cuồng vận chuyển, muốn đánh vỡ trói buộc, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, đều là không thể thoát khỏi. Không nghĩ tới sẽ có tộc nhân thi triển đồng tâm liên can trận. Hẳn là có người muốn diệt ta Nam Cung gia hay sao? Ngay tại rất nhiều Nam Cung gia tộc võ giả đang cầu khẩn, một cỗ nặng nề thanh âm tại tiên tổ phù hộ phóng lên tận trời quang mạc truyền lại xuống tới. Cùng lúc đó, mang theo càng cường hãn hơn uy áp, ngay tại thoát khỏi trói buộc của Mộc. Nghe được lời ấy, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, mặc kệ là Long Chiến Thiên uy áp, vẫn là Cổ Mộc uy áp, bọn hắn chung quy đã vẫn lạc. Mà khi nặng nề thanh âm xuất hiện, có được Mộc chi chân nguyên, hắn lập tức cảm giác người nói chuyện có được sinh cơ, cũng không phải phát động cấm trận lưu lại máy móc thức lời nói. Hiện tại, thật giống như một cái chân chính võ thần đứng tại thiên khung đỉnh cao nhất mở miệng nói chuyện. Còn sống võ thần, Cổ Mộc lập tức sụp đổ không thôi. Thượng vũ đại lục đến nay, không phải đã không có võ thần sao? Tại sao lại có một cái tràn ngập sinh cơ võ thần xuyên thấu qua cấm trận truyền đến cường thế như vậy lời nói, mà lại từ hắn trong ngôn ngữ, Cổ Mộc có thể suy đoán, cái này nói chuyện võ thần khẳng định chính là Nam Cung Thắng. Dù sao tại hắn biết chung, Nam Cung gia vẻn vẹn chỉ có hắn đạt tới võ thần cảnh giới. Đến nay cũng không người thứ hai đột phá đến thất trọng cảnh. Cổ Mộc không cách nào động đậy, cũng vô pháp ngẩng đầu, trong lòng rung động khiếp sợ tột đỉnh. Nam Cung Minh đồng dạng cũng là như thế, bất quá ở trong đó càng là pha tạp lấy mấy phần cuồng hỉ, bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tiên tổ Nam Cung Thắng uy áp cùng thanh âm. Hẳn là cái này tiên tổ phù hộ, Nam Cung gia tộc nhân đã hiện lên sùng bái đến trạng thái điên cuồng. Bất quá, cũng liền vào lúc này, kia cỗ võ thần uy áp đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người gần như chỉ ở một nháy mắt liền tránh thoát trói buộc. Xoát xoát, làm đám người khôi phục như lúc ban đầu. Chỉnh tề không thôi đem ánh mắt rời về phía cùng một cái phương vị. Sau đó rất nhanh phát hiện, tại kia, tiên tổ phù hộ cấm trận quang mạc chỗ, thình lình đứng vững một cái hư vô mờ mịt bóng người. Bóng người mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng khuôn mặt nhưng lại có mấy phần rõ ràng. Trên mặt có mấy phần ý cười, cũng có được mấy phần tự tin, mà theo một bộ bạch y phối hợp, rất giống một cái nho nhã lễ độ thư sinh yếu đuối. Cổ Mộc không biết người này, nhưng Nam Cung Minh cùng rất nhiều tộc nhân thấy thế, trên mặt vẻ phấn khởi cực kỳ nồng đậm, thậm chí đã gần như điên cuồng. Bởi vì tại Nam Cung gia từ đường thủ vị, treo một bức họa mà giống chung người cùng người này giống nhau như đúc. Không hề nghi ngờ, cái này hư ảo bóng người chính là chín đại võ thần một trong Nam Cung Thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.